Mệnh Vượng Phu, chương 14, góc truyện audio.com, editor, tiết thu 247. Nhà này mọi người đều biết thê tử Đại Lang đấu không lại mẹ chồng Ngô Thị, nhưng cứ cách một đoạn thời gian nàng lại muốn gây sự một hồi, ai đi khuyên, đi mắng đều không đổi được. Khương Mật nghĩ này liền giống như bệ bếp lâu năm, rửa như thế nào cũng đều vẫn là đen. Người cũng như thế, đã thành tính tình, muốn sửa quá khó. Đại Lang tức phụ ăn mệt cục đuôi chạy trở về. Ngô Thị cũng không nói thêm cái gì, dọn dẹp một chút chuẩn bị nấu dầu, Khương Mật giúp đỡ đem heo mỡ cắt nhỏ, bỏ vào nồi đun nhỏ, mùi hương kia bay ra ngoài, mấy hộ xung quanh nghe đều nuốt nước miếng. Mắt thấy mỡ heo trong nồi teo thành tóp mỡ lại nấu không ra dầu nữa, Khương Mật lấy muôi đem tóp mỡ vớt ra tới, bỏ vào hai chén để ở một bên. Ngô Thị lấy ấm sành trên bể, bếp mốc từng muỗng bỏ vào. Mỡ heo nấu tốt bỏ vào chờ đông lạnh liền thành, trong bếp không cần phải hai người, Khương Mật cùng bà chào hỏi qua, xoay người nghĩ đi ra, liền cảm giác đụng phải cái gì. Nàng cúi đầu vừa thấy, là Mao Đàn, như thế nào lại đi vào nhà bếp, đây không phải là địa phương để chơi, mau đi ra. Khương Mật duỗi tay nghĩ đem Mao Đàn dắt đi ra ngoài, Mao Đàn nhắm thẳng bên cạnh trốn, không cho nàng dắt. Hỏi hắn vì sao, hắn liền đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng mút nói muốn ăn tóp mỡ. Mao Đản ngửa đầu nhìn Khương Mật nhìn về phía mẹ chồng Ngô Thị một quay đầu liền mắng người, đừng ở nơi này vướng bận thịt không ăn đủ kêu nương ngươi làm cho ngươi ăn. Mao Đản cũng là nháo thành thói quen, nếu không có liền khóc huyệt thái dương Ngô Thị nổi gân xanh, bà đem muỗng đưa cho. Khương Mật múc tiếp kéo Mao Đản lên liền đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu vệ Đại Lang. Hôm nay giết 5 con heo ta cao hứng, vốn dĩ không nghĩ mắng chửi người, kết quả liền khen ngược. Lần trước hắn lại khóc nháo nói muốn ăn bánh ta liền nói qua ai thiếu nợ gì các ngươi. Mới qua bao lâu, hai phu thê các ngươi dạy hắn như thế nào? Để hắn nghe nhà ai có đồ ăn ngon liền đi, cho rằng người khác xem hắn còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể lừa ăn hay sao? Ta và cha ngươi thường dạy ngươi như vậy hả? Ngươi là thiếu chút đồ ăn này, hay là muốn tới ăn để có thể sống lâu trăm tuổi? Ngô Thị ở nhà trên mắng chửi người, Khương Mật ở nhà bếp nghe được rõ ràng. Nàng vừa mốc dầu vừa thở dài, tính tình này của Mao Đản chỉ sợ là học của nương hắn. Đại tẩu tính tình không xấu, nhưng thích chiếm tiện nghi, Mao Đản mưa dầm thấm đất học. Cái này, nghe mùi thơm liền tham ăn, thèm chảy nước miếng cùng người khác đòi ăn. Hắn còn nhỏ cũng không biết mất mặt, làm thầm cũng vô pháp so đo. Bên ngoài ầm ĩ một hồi lâu, nghe kia động tĩnh hơn phân nửa là mẹ chồng đang nói, chờ bọn họ ngừng nghỉ, Khương Mật đã đem mỡ trong nồi mốc ra đều cất vào ấm sành. Ngô Thị mắng thống khoái về nhà bếp vừa thấy xong việc nàng trong lòng mới thoải mái một ít, tam tức phụ ngươi đừng có học theo, chờ về sau có con cái cũng không thể dạy giống nàng như vậy. Nhớ kỹ lời ta nói, sống dựa vào cha nương không sống được cả đời, không dựa vào chính mình thì dù gia tài bạc triệu cũng lụn bại. Tiện nghi nhà người khác cũng không cần chiếm, chiếm tiện nghi nhỏ để phòng thiệt thòi lớn, đây là đạo lý làm người. Năm đó trước khi xuất giá nương ta dạy ta như thế, nay ta nói cho con nghe, nghe xong. Liền nhớ kỹ đừng vì nửa đồng bạc vụn hay một miếng ăn mà tranh tới giành lui, nếu thắng cũng khiến người chê cười, ăn vào cũng không mập được. Khương Mật gật đầu nói đã biết, Ngô Thị lại nói, đều tại do nghèo, moi một chút không có gì, nhưng moi đến moi chính người nhà mình. Liền nói đại tẩu con, nàng ăn mặc cần kiệm như thế nào là chuyện của nàng, chỉ cần không quá phận ta cũng sẽ không nói một câu, nhưng nghĩ chiếm tiện nghi người khác liền không được. Ngô Thị nói những câu này, đã là dạy dỗ cũng mượn chuyện này gõ Khương Mật. Đại Lang tức phụ làm chuyện mất mặt cũng chỉ ở thôn, dù nháo ra việc gì cũng không lan ra khỏi thôn được. Khương Mật thì bất đồng, nàng gả cho vệ thành, Ngô Thị nhìn thấy con thứ ba có tiền đồ lần sau muốn thi cử nhân gia làm quan, không thể để cho thê tử kéo chân sau được. Khương Mật không, nghe lời xấu, Ngô Thị nói cái gì, nàng nghe cũng liền nhớ kỹ, không cần lặp lại. Ngô Thị lại nói về sau Mao Đản nếu là còn như vậy, kêu nàng đừng giả bộ không nghe thấy, dạy dỗ hắn, hắn còn nhỏ tật xấu đó muốn sửa còn kịp nếu không dạy sau này thật dưỡng ra tiểu bá vương. Nhìn Khương Mật lộ vẻ khó xử, Ngô Thị hỏi nàng làm sao? Khương Mật nhỏ giọng nói con mới gả lại đây, chỉ hy vọng cùng tàu tử ở chung cho tốt. Cũng sợ Mao Đản khóc hư giọng, nương nói được dễ dàng, con làm thầm lại keo kiệt có nửa khối bánh một miếng đường cũng không cho, để cháu trai ngồi dưới đất khóc rất kỳ cục. Tóm lại đó là cháu trai không phải con mình, nương hắn không dạy, làm thẩm sao có thể nói gì. Dù gì cũng không phải bản thân sinh, nên không có dạy hắn. Mỗi lần Mao Đản nháo lên Khương Mật đều nghĩ như vậy, không nghĩ tới giúp hắn. Sửa đúng, sợ quản quá nhiều sẽ ôm họa vào thân. Khi nàng nói ra, Ngô Thị cũng đứng trên lập trường của Khương Mật mà suy nghĩ. dù sao Mao Đàn nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ không hướng ngươi đòi ăn, ngươi đừng động, hắn muốn ăn ngươi liền cùng ta nói. Khương Mật lúc này mới lộ cái gương mặt tươi cười, vẫn là nương săn sóc ta. Chấm, giết 5 con heo, lại nấu mỡ heo, Ngô thị chuẩn bị đem thịt ăn không hết muối một chút. Khương Mật nhớ tới đồ chua, đề nghị lại làm 2 bình, làm đồ chua cũng không phiền toái, chỉ là muốn tốn chút muối, nàng được mẹ chồng chấp thuận lúc sau liền muối 2 bình củ cải, làm tốt thì có thể để tới ăn Tết đều được. Mấy ngày nay bên nhà đại thúc cử người đến nói bọn họ năm trước đã chuẩn bị xay bột làm bánh trôi, bảo Ngô thị năm nay đừng làm, đến lúc đó phân cho bà một ít. Ngô thị, nghe xong còn nói bà vốn dĩ cũng chưa có tính toán, ngay cả gạo nếp cũng chưa mua. Theo thói quen ở đây, buổi sáng mùng một phải ăn mấy cái bánh trôi mặt làm sớm sợ hỏng, muốn bánh ngon phải làm vào chiều ngày 30 rồi đem lại đây, cùng nhau đưa tới còn có một chén mè đen làm tim bánh trôi, Ngô thị vui tươi hớn hở lấy cầm đi vào nhà bếp tiếp tục thu xếp cơm tất nhiên. Đêm 30 đáng lẽ ra người một nhà nên vô cùng náo nhiệt ở gần nhau, dù là phân ra cũng có thể đến cùng nhau ăn tất nhiên. Ngô thị trước tiên 2 ngày liền an bài, bảo 2 tức phụ phải mang đồ ăn sang, muốn ăn ngon mà không mang đồ ăn thì đâu có được. Nhưng kết quả thì sao? Các nàng đúng là không đi tay không, Lý thị tốt xấu gì cũng mang sang vài quả trứng, Trần thị thì làm đại 2 món ăn từ củ cải mang sang. Khi các nàng lại đây thì Khương Mật ở nhà trên, cúi đầu. Gấp giấy đỏ, đưa cho vệ thành chuẩn bị viết câu đối. Khương Mật nghe được tiếng ồn ngẩng đầu vừa thấy, thấy nhóm tàu tử mang sang cái gì, nàng trầm mặc một trận cảm thấy mẹ chồng chuẩn bị mắng chửi. Quả nhiên, Ngô thị tức điên, lăn, đều cốt cho ta, tự trở về thu xếp cơm tất nhiên, cầm rau xanh lại đây nghĩ ăn thịt không cần trả tiền à, lão đại thức phụ ngươi lúc này lại đói bụng mới tới đi. Ngô thị vừa rồi ở trong bếp chăm củi, thời điểm ra ngoài trên tay còn cầm củi đang cháy, nàng hơ củi đang cháy liền đuổi người. Lý thị chạy nhanh vài bước che chở trứng gà sợ va chạm vào nát. Trần thị khóc than, nói trong nhà chỉ có cái này, có biện pháp nào? Lại nói hơn nửa năm phân ra đi, hiện giờ cơm tất nhiên đều không cùng nhau ăn, không khiến người khác chê cười. Ngươi còn sợ người chê cười. Lão đại thức phụ, ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi là người thông minh, người khác đều là ngốc tử. Nghe rõ liền lăn, các ngươi 2 nhà nhi tử đều có, nên các ngươi hiếu kính ta cùng lão nhân, kết quả khen ngược các ngươi còn ngại tiện nghi không đủ chiếm. Nhà này là các ngươi muốn phân, thời điểm phân nhà đã nói rõ ràng, sau này mỗi người sống cuộc đời riêng, lão tam phát đạt ngươi đừng nghĩ dựa vào. Lúc trước các ngươi thế nào, ngươi nói cái gì ta đều nhớ rõ, lời đã nói ngươi còn tưởng nuốt trở lại được đi. Ngươi không chê ghê tởm ta nhìn hết muốn ăn, ai muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Có các ngươi ở đây sơn chân hải vị ta cũng nuốt không trôi. Lăn, không lăn ta lại muốn thu thập người. Khương Mật bị mẹ chồng bùng nổ dọa cho sợ, nàng đi lại gần vệ thành mà nhỏ giọng hỏi. Ta mặc kệ chuyện này sao, nay lại Tết nhất, vệ thành đã đem giấy đỏ trải lên mặt bàn, chuẩn bị viết câu đối, nghe thấy vậy liền nhíu mày. Đêm 30 thật ra không có kiêng kỵ gì, dù sao cũng là cuối năm, nói gì đều được nhưng sang mùng 1 thì phải kiêng kỵ nhiều. Bất quá Mật nương nói được cũng không sai, Tết nhất nháo đích thực khó coi. Hắn bảo Ngô thị một tiếng, nương trong bếp có phải đang hầm cái gì hay không? Làm mẹ chồng tức giận thiếu chút nữa thì quên, Ngô thị thấy mắng đủ rồi liền bỏ mặc 2 con dâu đi vào nhà bếp, thấy lửa không có tắt mới nhẹ nhàng thở ra. Bà bỏ thêm vào mấy cây củi, xong xuôi mới ra nói năm nay liền tự mà ăn, ngươi nói không có tiền mua nổi thịt vậy đừng dính nước lục mà ăn Tết nghèo. Ngươi nói cho người khác nhìn thấy nhà ngươi không tốt. Ta cùng lão nhân đều không sao cả liền không có gì là không tốt, cảnh nhiều phân nhánh, người nhiều phân ra, đây là các ngươi lúc trước khuyên ta, ngươi nói ngươi vì nam nhân ngươi vì nghĩ cho nhi tử, không muốn giúp đỡ lão tam như động không đáy, kêu ta thông cảm. Bây giờ nhà đều phân ngươi lại nghĩ theo cột hướng lên trên bò mỗi ngày lại đây tống tiền. Lấy 2 giỏ rau xanh liền nghĩ đến ăn thịt, thật không đem chính mình đưa người ngoài a, ngươi cho rằng ta thật dễ nói chuyện một chút tính tình không có. Mắt thấy lão nương mắng ngày một hăng, vệ thành lại một lần đứng dậy, nương. Ngô thị vừa rồi hung thần ác sát giống như mẫu dạ xoa, nghe được con thứ 3 kêu bà, lập tức xoay người lại cười tùm tìm hỏi chuyện gì. Vệ thành, nương có rảnh giúp ta làm hồ nhão, kéo dán, chờ lát nữa đem chữ phúc cùng câu đối dán. Giấy đỏ nhiều con viết thêm mấy cái, chờ lát nữa cha con. Trở về bảo ông đưa cho đại thúc con một bộ đi, con viết ngụ ý tốt chút. Ngũ phúc lâm môn như thế nào? Ngô thị gật gật đầu, nói dễ nghe, nàng đi vào chuẩn bị làm hồ nhão, vệ thành cũng đối chiếu ngũ phúc lâm môn cấp nhà mình viết một cái. Cuối cùng trước cửa vệ ra dán cái cắt tinh cao chiếu. Vệ Thành tự nhiên sẽ không quên hai ca ca, hắn viết cho vệ đại lang bốn mùa thịnh vượng, viết cho vệ nhị lang hàng năm có thừa. Đưa xong trở về thấy mật nương còn đứng ở dưới hiên nhìn câu đối, vệ thành đến bên cạnh nàng, hỏi, xem hiểu sao? Khương mật lắc đầu, kia đang xem cái gì? Xem chữ tướng công, viết đến thật tốt, thấy thế nào ra ta viết tốt, đẹp so đi chấn trên mua thì đẹp hơn. Nói xong, cha vệ đã mang về một con cá chép lớn, mới vừa vào ông đã nhìn thấy chữ phúc cùng câu đối dán trước cổng, cười nói, vẫn là tam lang. Nhanh nhẹn ta đi ra ngoài một chuyến liền đem câu đối dán xong rồi. Thấy cha vệ mang cá về Khương mật không nhìn câu đối nữa mà chuẩn bị đi làm cá. Vệ thành chỉ tờ giấy ngũ phúc lâm môn trên bàn nói. Của đại ca, nhị ca con sẽ đưa đi cái này là đưa cho nhà đại thúc. Để ta đem đưa đi tam lang con nói cái này viết chữ gì, đừng để người ta hỏi tới ta không biết đường trả lời. Vệ thành chỉ vào từng chữ trong câu đối đọc cho cha hắn nghe một lần, trong lòng cha vệ cũng nhẩm lại một lần, nhớ kỹ mới cuộn lại câu đối cầm lấy chữ phúc hướng nhà đại bá đi. Đi xuống nhà dưới ông thấy có điểm không thích hợp nói. Ta biết lão đại, lão nhị có việc phải ra ngoài nhưng còn hai con dâu đâu sao còn chưa tới hỗ trợ. Tẩu tử vừa rồi đã tới, lại đi trở về. Chuyện này càng quái lạ, việc nhiều như vậy không làm, trở về làm gì? Ngô thị xoa eo đi ra, nói. Là ta bảo hai nàng cút đi, nàng cầm cải trắng của cải lại đây ăn thịt của ta, ta cho nàng ăn ta chính là đồ ngốc. Lão nhân ngươi đừng đi kêu lão đại lão nhị cơm tất nhiên chúng ta chính mình ăn, ta nhìn bọn họ là tức giận. Lúc trước làm tiệc rượu cho tam lang nên không tính, là ta muốn làm tiệc rượu, nên ta ra tiền xuất lực. Sau lại ăn giết heo cũng coi như thế, cũng là ta muốn giết heo. Mỗi nhà một miếng thịt còn chưa đủ ta không có nhiều thịt như vậy cho nàng ăn. Cha vệ là nghe nói có người đánh cá mới vội vội vàng vàng lấy tiền đi ra ngoài, nghĩ mua một con, không nghĩ tới đi ra ngoài một lát trong nhà liền nháo động trời. Ba cái nhi tử ở gần đến như vậy cơm tất nhiên không cùng nhau ăn, việc này ngẫm lại thấy rất hụt hẫng. Cha vệ cũng sợ nuông chiều bọn họ, do dự lúc sau đồng ý lão thê nói. Tam lang đầu, tú tài, nên thỉnh, canh bào heo, nên thỉnh. Nhưng không nghe nói cơm tất nhiên cũng muốn làm cha mẹ thu xếp ra tới thỉnh bọn họ ăn. Cha vệ nghĩ thầm, nhà lão đại lão nhị còn nhớ thương gần 100 cân thịt kia, sợ là ngày 20 tháng chạp cho bọn hắn ăn còn ít đi, lại không dám nháo, nghĩ đến ăn Tết ăn nhiều một ít. Nuôi một con heo nào dễ dàng như vậy? Lão thê bình thường thà rằng chính mình tối nay nhịn cũng không dám bỏ đói nó, mỗi ngày cho nó ăn no tỉ mỉ hầu hạ gần một năm mới giết ra một vài trăm cân thịt toàn chia ra bà còn được bao nhiêu? Cũng được lão bà ngươi tự định đoạt, vậy ngươi cùng tam tức phụ chuẩn bị một chút ta đi nhà đại bá đưa câu đối. Cha vệ cầm câu đối đi ra ngoài, trên đường gặp được hàng xóm, các hàng xóm sôi nổi hỏi hắn đây có phải là vệ thành viết hay không? Viết cái gì, cha vệ còn nhớ rõ. Lời nhi tử nói, liền nói cho mọi người nghe, người khác nghe cảm thấy tốt, nói cũng muốn đến nhà cầu một bộ. Lục tục nhà vệ ra tiến đến không ít người, tất cả đều là mang tiền tới cầu câu đối. Viết câu đối có thể, nhưng giấy cùng mực không thể cho không? Nương tú tài ngươi nói gì kỳ vậy? Ta còn có thể chiếm tiện nghi nhà ngươi. Ta mới đi qua trấn trên, bên ngoài một bộ 10 đồng tiền, 10 đồng tiền có thể mua 2 cân gạo trắng, ngươi lấy bao nhiêu? Ngô thị suy nghĩ, nói một bộ câu đối 8 đồng tiền, 10 đồng tiền có thể thêm chữ phúc ăn Tết trước cửa không dán chữ phúc sao? Tết nhất ta không nói, ngươi bảo tam lang viết cho chúng ta câu nào tốt ấy. Ngô thị dẫn người vào, một bên thu tiền một bên nói kia còn không đơn giản. Nhi tử ta là tú tài, còn là nhất đẳng tú tài, viết ra tới câu đối còn không, thể so chấn trên tốt hơn sao, các ngươi hôm nay tới là đúng rồi. Ngô thị ở cửa thu tiền đến phát tài, Khương mật ở trong nhà bếp, vệ thành một bên nghe hắn nương huyên thuyên một bên viết câu đối cho các hương thân, hàng xóm. Liên tiếp mười mấy câu đối, hắn đem lục xúc thịnh vượng. Heo, gà, vịt, chó, trâu, bò, ngũ cốc được mùa, vạn sự như ý tiền vô như nước thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu, không khí vui mừng, doanh môn đại cát đại lợi, những ngụ ý tốt lại biết một lần. Tuy rằng tiêu xài 8 đồng tiền, nhưng ai cũng hài lòng. Đêm 30 còn kiếm lời một chút, chữ phúc cùng câu đối kiếm được hơn 100 đồng, Ngô thị cười như được mùa, lúc trước không thoải mái cũng trở thành hư không, bà đem đồng tiền đổ ra đếm tới 3 lần, biết rõ bao nhiêu mới đem tiền về phòng. Tiền này nương cho ngươi, ngày nào đó phải, dùng ngươi khỏi cần hỏi nương lấy, bút mực giấy đều là nương mua ta bất quá để bút viết mấy chữ. Ngô thị vui dạo dực nói chính là mấy chữ kia mới có tiền, bút mực giấy không uổng cái gì, cũng mệt ta thấy đau lòng, thời điểm mua giấy đỏ ta mua nhiều một ít. Nương so với người khác có kiến thức mới có thể đem cuộc sống sống đến thoải mái. Khương Mật một bên thu xếp cơm canh một bên nghe bên ngoài mẫu tử tán gẫu, bỗng nhiên cảm thấy tướng công có thể làm mẹ chồng thích cũng không phải chỉ dựa học vấn tốt, người đọc sách nói chuyện chính là xuôi tai, xem mẹ chồng dỗ đến cao hứng. Vệ gia tam huynh đệ lôi ra tới so bì, Ngô thị sẽ bất công thật không khó lý giải. Thời điểm huynh đệ Vệ Đại Lang trở về, sắc trời tối đen, đáng lẽ cả nhà ngồi vây quanh nói cắt lợi ăn cơm tất nhiên, hai người bọn họ nửa đường. Thượng trước đi về đổi quần áo, rồi đi sang nhà cha mẹ, đi về lại phát hiện thê tử cùng hài tử còn ở trong nhà. Vệ Nhị Lang hỏi Lý thị như thế nào không đi hỗ trợ. Lý thị vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, nương nói đừng đi tay không, đại tẩu liền cầm chút cải trắng củ cải, nương tức giận đem chúng ta đuổi về, để cho mỗi nhà tự ăn. Kia làm sao, Vệ Nhị Lang sắc mặt đều thay đổi, lại hỏi Lý thị, nàng lấy cái gì đem qua. Lý thị nguyên muốn tránh nặng tìm nhẹ, xem tránh không khỏi, nói ta nghĩ tam lang bình thường thích ăn trứng, nghĩ trứng nhà nương không còn nhiều, liền cầm chút trứng mang sang. Chỉ mấy cái trứng, đồ ăn đâu, thịt đâu, người đem khối đậu hủ lấy điểm tâm, đậu phộng, đường mau đi cũng được a. Lý thị nghiêng người ngồi xuống, nhà ta chỉ có khối thịt nương cho ngày giết heo ta còn không có bỏ. Được ăn, lại nghĩ nương có thiếu gì cũng sẽ không thiếu thịt liền không lấy. Còn cái khác kia không phải tiêu tiền sao, ta làm gì có tiền, nửa năm trước phân ra không phải được bạc sao, sao ta lại mua hai mẫu ruộng cạn, chàng quên sao. Vệ Nhị Lang thở dài, ta còn không biết ngươi. Không có tiền là thật sự, muốn nói một xu đều không có ta cũng không tin, ngươi tổng nên mua nhiều đồ vật dù nghèo cũng phải ăn Tết. Lại nói, nương liền tính nói chuyện không dễ nghe, nàng còn chưa ăn mệt qua sao? Đã nháo thành như vậy, nói này đó cũng đã chậm, ngươi đem khối thịt kia nấu, chúng ta đóng cửa lại náo nhiệt một chút, thịt nấu tốt rồi đừng quên mang một chén đưa cha mẹ, cứ như vậy đi. Lý thị thực luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu. Vệ Nhị Lang hỏi Hổ Hoa đâu? Có ở nhà không, ở trong phòng, ta lấy không ra thứ tốt hiếu kính cha mẹ, cũng đừng để Hổ Hoa đi lão phòng duỗi tay muốn ăn, có nghe hay không? Lý thị cũng đáp ứng xuống dưới, lại suy nghĩ nửa năm trước theo đại tẩu nháo ra ở riêng có phải hay không sai rồi. Nàng hiện giờ càng thêm hoài nghi lựa chọn lúc trước, nhưng nếu đã tới bước này, cũng trở về không được, hối hận cũng vô dụng, nghĩ biện pháp để mình sống thoải mái. Lý thị đi hầm thịt, nàng hầm thịt còn mơ hồ nghe được tiếng ồn ào của đại tẩu, còn nghe được mao đàn khóc nhưng hai vợ chồng cãi cái gì liền nghe không rõ ràng. Bất quá chẳng sợ không nghe thấy cũng có thể đoán được còn không phải là vì cơm tất niên. Đại ca mắng đại tẩu, mắng nàng làm chuyện mất mặt xấu hổ, đại tẩu khóc than, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Thời điểm Vệ Nhị Lang bưng thịt lại, trời đã toàn đen, lão phòng bên này sớm ăn xong. Hắn đem hầm thịt sang, đưa cha mẹ xong liền chuẩn bị trở về. Đang muốn đi, đã bị Ngô thị gọi lại. Ngô thị kêu hắn chờ, xoay người tìm cái tô bự, bỏ đậu phộng đường khối đưa cho hắn. Đồ ăn ta liền chẳng phân biệt ngươi hay người khác, cái này cầm đi. Vệ Nhị Lang ngượng ngùng lấy, cho ngươi ngươi liền cầm đi, một hai phải để ta mắng ngươi mới bằng lòng lấy. Này cũng không phải cho ngươi, là cho Hổ Hoa, ăn Tết sao có thể không ăn đường. Vệ Nhị Lang nghe trong lòng càng thêm khó chịu, nói cha, nương, nhi tử xin lỗi hai người. Ngươi đừng làm vậy, ngày 30 Tết đừng làm ta bực mình. Vệ Nhị Lang bưng chén chuẩn bị đi, Vệ Thành nói đưa hắn, đi ra ngoài một hồi lâu mới trở về. Hắn trở về Khương Mật liền đưa hắn nửa chén canh, bên ngoài trời có lạnh không? Tướng công chàng mau uống đi, Vệ Thành uống vào chờ canh nóng đi vào dạ dày cả người đều. Ấm áp lên, hắn nói, đại ca nhị ca cũng không dễ dàng. Ở nông thôn thì có nhà ai dễ dàng? Lão Tam, không phải ta không thương hai ca ca ngươi, ta và cha ngươi nếu sống cùng ngươi, dù sao cũng phải vì ngươi tính toán, trong lòng ngươi đều biết, mặc kệ khi còn nhỏ cảm tình sâu cỡ nào về sau khi lập gia đình, huynh đệ liền không thân mật khăng khít giống ban đầu, gặp khó khăn là nên hỗ trợ cho nhau, nhưng cũng có cách nói cấp cứu không cứu nghèo, làm đúng mực thì thôi, đừng chính mình cũng chưa sống tốt liền quản cục diện rối rắm của huynh đệ. Những lời này ta không nghĩ nói, ăn cơm đi, đừng quan tâm hắn. Vệ Thành lại ăn một lát nhớ tới nói, lần trước con đưa thịt cho tiên sinh, người nói con nếu thi đậu lẫm sinh năm sau liền đi phủ học nhìn xem, có thể được phủ học bên kia nhìn chúng thì tốt, đi chỗ đó đọc so huyện học tốt hơn. Nếu, không thành, lại đi huyện học cũng còn kịp, cái này chính ngươi quyết định, ta chuẩn bị bỏ 15 đồng đi, đi lên nha môn đem 4 lượng bạc lãnh trở về. Đôi lời của editor, xin lỗi mọi người do hiện giờ ta bắt đầu đi học lại nên sẽ điều chỉnh lại lịch đăng nha, mỗi tuần sẽ đăng 3 chương. Do tuần này là tuần đầu tiên đi học lại, bài tập dồn dập nên T7 và CN ta mới đăng chương mới nhé. Cách chương.